Phần 1 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 168, Đại tông sư lễ chiếu đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong Tiêu Kỳ Phong nói, Trần Chiến cười khổ nói, ta xem như đã nhìn ra các ngươi này đôi phụ tử quả thực chính là đối kỳ ba thượng trăm triệu tài chính liền đơn giản như vậy quyết định ta xem như phục. Hành, ta đã biết ngươi vội đi. Tiêu Vân Hải nhìn đến Trần Chiến treo điện thoại cười nói. Cứu cứu ta nói đi, ta ba khẳng định sẽ không quản. Trần Chiến thở dài, lắc đầu, nói, các ngươi phụ tử thật là, được rồi, chuyện của ngươi ngươi cùng Ngô chủ nhiệm nói đi, ta là không hề quản. Ngô chủ nhiệm thật là ngượng ngùng, vừa mới ta có chút thất thố. Ngô Lĩnh lắc đầu, nói, không quan hệ, làm một cái trưởng bối ai đụng phải chuyện lớn như vậy đều sẽ làm như vậy, nhân chi thường tình sao? Tiêu Vân Hải cười nói, Ngô chủ nhiệm chúng ta vẫn là tiếp tục chúng ta đề tài đi. Nếu 150 triệu tài chính từ ta bổ tề, hơn nữa ta bản quyền phí, ngài sẽ cho ta bao lớn ích lợi xứng ngạch. Ngô Lĩnh nhắm mắt lại, nghiêm túc suy xét một phen, nói. Nhiều nhất 60, quá ít, ta tài chính chiếm 75, tiền lời lại chỉ có 60, Ngô chủ nhiệm, cái này thật sự là có chút thấp. Đã không thấp, cũng chính là bởi vì Tiêu tiên sinh là Trần đài trưởng cháu ngoại trai, ta mới trực tiếp lượng ra giá quy định, bằng không nhiều nhất cũng chính là 50. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói. Ngô chủ nhiệm, 60, ta có thể đáp ứng, nhưng ngài cũng muốn đáp ứng ta một điều kiện. Đó chính là trên mạng điểm bá cùng download phí dụng ta muốn chiếm 80, đây cũng là ta điểm mấu chốt. Hà hà, Tiêu tiên sinh đánh hảo bàn tính, Ngô Lĩnh suy xét một phen, nói, này đã vượt qua ta chức trách phạm vi, ta yêu cầu hướng Âu Dương đài trưởng xin chỉ thị một chút. Thỉnh chờ một lát, nói xong, Ngô Lĩnh liền đi ra ghế lô cấp Âu Dương Triệu Minh gọi điện thoại đi. Trần Chiến ngồi ở chỗ kia đánh giá cẩn thận một phen Tiêu Vân Hải, thở dài. Ngươi nha ngươi, ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi hảo. Thật là quá tùy hứng, Tiêu Vân Hải cười nói. Cữu cữu, ngài liền yên tâm đi, chỉ cần ngài đem cái này tiết mục cấp làm tốt ta liền khẳng định có thể kiếm tiền, đến lúc đó, ta cho ngươi bao một cái đại hồng bao. Đến, chỉ cần đừng bồi liền hảo, người đâu thật đúng là rất quái. Nguyên bản ta là đối Hoa Hạ Hảo thanh âm tràn ngập tin tưởng, nhưng làm ngươi như vậy cắm xuống tay, ta như thế nào cảm giác đột nhiên không như vậy tự tin. Cữu cữu, ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn, ngươi này muốn đem ta trở thành một cái bình thường nhà đầu tư liền không thành vấn đề. Ta nếu có thể làm được mới là lạ, đúng rồi, còn đã quên hỏi ngươi quan trọng nhất vấn đề, ngươi có nhiều như vậy tiền sao? Hiện tại tạm thời còn không có, Tiêu Vân Hải nói, không có. Không có ngươi còn dám ở chỗ này nói mạnh miệng đậu chúng ta chơi đâu. Trần Chiến thở phì phì vội la lên, yên tâm đi Trần đài trưởng, chút tiền ấy đối Tiêu tiên sinh tới nói, căn bản là không phải chuyện này. Vừa mới nói chuyện điện thoại xong Ngô Lãnh mỉm cười đi đến, nói. Chỉ bằng tháng này Tiêu tiên sinh đồng thoại album ít nhất là có thể cho hắn mang đến 100 triệu tả hữu thu vào. Hơn nữa năm trước xuất bản Tiếu Ngạo Giang Hồ, đừng nói là 150 triệu chính là 200 triệu cũng không thành vấn đề. Tiêu tiên sinh ta nói không sai đi, Tiêu Vân Hải không tỏ ý kiến cười cười, khó trách nhân gia có thể trở thành Âu Dương Triệu Minh phụ tá đắc lực đối giới giải trí nhận thức liền không phải người bình thường có thể so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô chủ nhiệm không biết Âu Dương đài trưởng đối ta đề nghị là cái gì thái độ. Âu Dương đài trưởng đã đáp ứng rồi, ha ha, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng, Ngô Lĩnh vươn tay tới, nói. Tiêu Vân Hải trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, nắm Ngô chủ nhiệm tay, nói. Ta tin tưởng lần này hợp tác nhất định sẽ là song thắng kết quả. Chính sự nhi nói xong Tiêu Vân Hải bụng cũng đói bụng, một đốn phàm ăn đem Ngô Lĩnh cấp sợ tới mức quá sức này quả thực chính là cái thùng cơm nha. Ngày hôm sau buổi sáng, Tiêu Vân Hải cùng quả xoài đài truyền hình ký ức giữa trưa đến cữu cữu trong nhà ăn bữa cơm, trò chuyện việc nhà, buổi chiều liền cùng chính mình đoàn đội về tới Bắc Kinh. Mới vừa về đến nhà, liền nước miếng đều còn không có uống, Tiêu Vân Hải liền nhận được Ngô Tử Húc điện thoại. Vân Hải, đầu tiên chúc mừng ngươi album đại bán nha, một trận chiến phong vương, thật là ghê gớm nha. Tiêu Vân Hải cười nói, Ngô Đạo, ngài cũng đừng cho ta mang cao mũ, có việc nhi ngài liền nói, tuyệt đối là đạo nghĩa không thể chối từ nha. Trong điện thoại truyền đến Ngô Tử Húc sang sảng tiếng cười to, hiển nhiên đối Tiêu Vân Hải nói rất là vừa lòng, nói. Ngươi hẳn là cũng biết, chúng ta đại tông sư 3 ngày sau liền chiếu, ta hy vọng ngươi có thể tới tham gia chúng ta lễ chiếu đầu, hơn nữa hiện trường biểu diễn chúng ta ca khúc chủ đề Nam Nhi đương tự cường. Hảo, đương nhiên không thành vấn đề. Hành, đến lúc đó, ngươi trực tiếp đến. Tiêu Vân Hải buông điện thoại thật sâu mà thở hắt ra. Đã trải qua dài đến 1 năm chuẩn bị quay chụp cùng chế tác, đại tông sư rốt cuộc muốn cùng các fan điện ảnh gặp mặt. Tiêu Vân Hải tuy rằng chỉ sắm vai bên trong tiểu vai phụ, nhưng đại sư huynh nhân vật này lại là một cái chuyển tiếp quan trọng nhất nhân vật. Trước đó vài ngày, đại tông sư cả nước phạm vi tuyên truyền thời điểm, đại tông sư đoàn phim cũng không có mời hắn tiến vào tuyên truyền danh sách. Vì thế, Ngô Tử Húc còn từng tự mình gọi điện thoại hướng Tiêu Vân Hải xin lỗi, Tiêu Vân Hải đảo không có gì, nhưng Tô Ánh Tuyết làm Tiêu Vân Hải người đại diện, nhìn đến một cái tốt như vậy tăng lên nhà mình nghệ sĩ nhân khí cơ hội liền như vậy không có, trong lòng vẫn là rất có ý kiến. Tiêu Vân Hải đóng di động sau, Tô Ánh Tuyết hừ một tiếng, nói. Quá không thành ý, này Ngô đạo diễn còn không phải nhìn đến ngươi album doanh số một trận chiến phong vương, muốn mượn dùng ngươi lực ảnh hưởng tới thúc đẩy hắn điện ảnh phòng bán vé, hừ thật là đánh hảo bàn tính, sớm làm gì đi. Ở chung thời gian dài như vậy Tiêu Vân Hải đối Tô Ánh Tuyết ngẫu nhiên biểu hiện ra không phóng khoáng cũng không xa lạ, nói. Tuyết tỷ, Ngô đạo làm người còn là phi thường không tồi. Lúc trước ta bất quá chính là cái tân nhân, Ngô đạo có thể phá cách dùng ta đã xem như ơn chi ngộ. Ở tuyên truyền chi sơ, còn có thể đủ cho ta gọi điện thoại tới đặc biệt xin lỗi, này đối một người hưởng dự hoa hạ đại đạo diễn tới nói càng là đáng quý. Làm người làm việc có thể có Ngô đạo cái này trình độ trong vòng lại có mấy người đâu. Hảo, hảo, đã biết, Tô Ánh Tuyết xua xua tay, không kiên nhẫn nói, ta bất quá là tùy tiện nói câu khí lời nói, dùng đến cho ta đi học sao. Thật không kính ta đi rồi. Nói xong, Tô Ánh Tuyết cầm bao liền phải trở về. Tiêu Vân Hải vội vàng ngăn lại nàng, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết tỷ ta nói như thế nào cũng là cái nữ trung hào kiệt lòng dạ không như vậy tiểu đi. Vì nói mấy câu liền sinh khí, Tô Ánh Tuyết mắt trợn trắng, tức giận nói. Ta tâm nhãn nhi muốn thật như vậy tiểu, đã sớm làm ngươi cấp tức chết rồi. Ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi giống nhau ăn không ngồi rồi nha. Phiêu phiêu hôm nay buổi tối có một cái tiệc từ thiện buổi tối yêu cầu tham dự ta phải bồi nàng đi. Tiệc từ thiện buổi tối, như thế nào cũng không ai mời ta nha. Tô Ánh Tuyết bị Tiêu Vân Hải nói chọc cho vui vẻ, nói. Tôn kính Tiêu tiên sinh, ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự nha. Đã từng có vài cái từ thiện tiệc tối mời ngài, lúc ấy ngài trả lời là cái gì? Ngài sẽ không quên đi, không quan hệ ta nói cho ngươi, chỉ có hai chữ, không rảnh. Nói xong, không đợi Tiêu Vân Hải phản ứng, Tô Ánh Tuyết quay đầu liền đi rồi. Chủ nhật buổi tối Tiêu Vân Hải chân chính ý nghĩa thượng tổng nghệ đầu tú su IG sữa IG chủ nhật đúng giờ bắt đầu truyền phát tin. Rất nhiều người trẻ tuổi đã sớm ở nơi đó nôn nóng chờ đợi bởi vì hôm nay khách quý là bọn họ thích nhất thần tượng Vân Hoàng Tiêu Vân Hải. Làm Vân Hoàng fan, bọn họ không thể nghi ngờ là hạnh phúc bởi vì mỗi cách một đoạn thời gian, Vân Hoàng sẽ có ưu tú tác phẩm xuất hiện, vô luận là phim mini, âm nhạc vẫn là võ hiệp tiểu thuyết, đều chưa từng có làm cho bọn họ thất vọng quá, phảng phất Vân Hoàng tên này liền đại biểu ưu tú, liền đại biểu kinh điển. Nhưng đồng thời bọn họ lại là bất hạnh, bởi vì bọn họ thích thần tượng thật sự là quá tùy hứng, quá điệu thấp. Không có tai tiếng, không có đưa tin, không có thông cáo, không có hỗ động, thậm chí liền cái quảng cáo đều không có. Có thể ở truyền thông thượng nhìn đến hắn số lần là có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền càng đừng nói là ở game show thượng. Ở rất nhiều fan trong mắt Vân Hoàng chính là một cái tài hoa hơn người rồi lại thần bí khó lường nhân vật, bọn họ rất muốn chân chính hiểu biết Vân Hoàng, lại là tìm không thấy bất luận cái gì con đường. Làm minh tinh làm được Tiêu Vân Hải cái này phân thượng cũng thật là làm người say. Cũng may lần này su IG sữa IG chủ nhật thần thông quảng đại, rốt cuộc đem Vân Hoàng cấp mời tới. Vương Mai là vừa rồi tham gia công tác sinh viên tốt nghiệp, nặng nề công tác áp lực làm nàng mỗi ngày đều vội túi bụi, ngay cả song hiu ngày, nàng đều phải tăng ca thêm giờ ở trong công ty bận việc. Đang nghe nói Tiêu Vân Hải tham gia su IG sữa IG chủ nhật sau, thân là fan Vương Mai dùng nhanh nhất tốc độ, ở 8 giờ phía trước đem sở hữu công tác toàn bộ hoàn thành, cố ý canh giữ ở TV phía trước chờ đợi thần tượng xuất hiện. Tiêu Vân Hải mê ca nhạc thư mê số lấy ngàn vạn kế, Vương Mai chỉ là này đông đảo fan chung một cái, cùng nàng làm như vậy pháp người trẻ tuổi còn có rất nhiều, ngay cả những cái đó 40-50 tuổi bình thường trước nay đều không xem loại này tiết mục trung niên nhân đều ở chờ mong hắn đã đến. Buổi tối 7 giờ 50 phút, khoảng cách su IG sữa IG chủ nhật bá ra còn có 10 phút thời gian, đài quả xoài số liệu phòng điều khiển lúc này lại là một trận ồn ào náo động. Một người tuổi trẻ nhân viên công tác đột nhiên chỉ vào màn hình máy tính hô. Trương lão sư, này số liệu có điểm không bình thường a, làm sao vậy tiểu vương, nơi nào không bình thường? Thân là theo dõi chủ quản Trương Việt vội vàng đã đi tới hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu vương chỉ vào màn hình, nghi hoặc nói. Trương lão sư, ngươi xem, này số liệu bay lên cũng quá quỷ dị. Ngắn ngủn một phút thời gian, rating liền từ 1. trực tiếp tăng tới 4, quả thực là trình bao nhiêu bội số tăng trưởng. Không phải là chúng ta kiểm tra đo lường hệ thống ra vấn đề đi. Phải biết rằng hiện tại thời gian này đoạn hẳn là phóng quảng cáo thời gian đi. Trương Việt xem đến còn ở hướng lên trên tăng trưởng số liệu cũng là mắt choáng váng, suy xét trong chốc lát, nói. Tiểu Vương, ngươi cho ta hảo hảo quan sát đến điểm nhi, ta đi hội báo Trần Phó Đại trưởng. Chuyện gì yêu cầu hướng ta hội báo? Một đạo uy nghiêm thanh âm ở hai người sau lưng vang lên. Trương Việt chuyển đầu vừa thấy, người tới đúng là Trần Chiến, hắn sau lưng là Su IG sữa IG chủ Nhật đương ra người chủ trì Hà Phong. Bọn họ là đài truyền hình nhất quan tâm Su IG sữa IG chủ Nhật rating hai người, cho nên chỉ cần không có việc gì, Trần Chiến cùng Hà Phong trên cơ bản mỗi cái chủ Nhật đều là tất tới. Trần Đài trưởng, hiện tại số liệu biểu hiện thật sự là quá dị thường, Su IG sữa IG chủ Nhật còn chưa bá ra rating liền bay lên tới rồi 4, đều mau đến 5. Chúng ta hoài nghi có phải hay không hệ thống ra vấn đề. Cách chương.